Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, khống hỏa luyện đan. Lộ Thần mặc dù chỉ có khí hài cảnh tu vi, chẳng những đã mở ra tự thân thức hài, mới có thể lấy thức hài chi lực vì môi giới đem chân khí cùng long khí hỗn hợp làm một. Đổi thành người khác, tu luyện rào sát vực chàng không thông báo lấy loại phương thức nào đem hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp làm một. Có lẽ tiên thiên song linh căn người muốn làm đến bước này cũng không khó. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần thản nhiên tiếp nhận, vừa đến, mặc kệ lấy loại phương thức nào, giờ phút này chân khí cùng long khí đã hỗn hợp làm một. Thứ hai, thức hải chi lực không giống với chân khí cùng long khí. Hắn tu luyện ra rào sát vực chàng chẳng khác gì là dung hợp ba loại lực lượng chân khí, long khí, thức hải chi lực, mà tu luyện rào sát vực chàng cần đem tự thân tu luyện hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp làm một, hình thành bao phủ quanh thân một mảnh rào sát vực chàng. Tựa hồ dung hợp lực lượng càng nhiều, rào sát vực chàng uy lực cũng sẽ càng mạnh. Nguyên bản hắn chỉ tính toán đem chân khí cùng long khí hỗn hợp làm một, không nghĩ tới sau cùng đúng là ma xui quỷ khiến đem thức hải chi lực cũng dung nhập bên trong. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Có chút suy nghĩ, trong lòng của hắn vừa thoải mái. Thức hải chi lực bản chất cũng là tự thân lực lượng một trong. Giờ phút này, Lộ Thần mặc dù rất muốn thử một lần rào sát vực chàng cực hạn ở nơi nào. Chẳng những còn tại nhà mình trong động phủ, hắn lo lắng ngộ thương hỏa linh điêu, hoặc là hủy hoại động phủ, liền không có tiếp tục quán trú chân khí, long khí cùng thức hải chi lực. Huống hồ kế tiếp còn có việc phải bận rộn, liền nhận liễm tâm tư tưởng. Hiện nay dứt bỏ chưa lĩnh ngộ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết bất luận, rào sát vực chàng một thành, hắn coi như nắm giữ hai môn chiến kỹ, thương pháp tông yếu cùng rào sát vực chàng. Còn thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, hắn mặc dù chưa lĩnh ngộ, chẳng những cũng sờ đến một chút đầu mối. Thanh quang kiếm pháp duy tự quyết đến nay còn tu luyện có thành tựu. Thật không phải chính mình lĩnh ngộ lực không đủ, mà chính là cần một cái cơ hội. Tựa như lúc trước hắn đạt được thanh quang kiếm nhạy bén thời một dạng. Một thanh quang thứ phá thương khung, đại mộng tỉnh lại, chính mình đã đúc thành khí hải. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, hắn cũng âm thầm lưu ý thời gian trôi qua. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, quanh quẩn song thủ rào sát vực chàng biến mất hầu như không còn. Hắn âm thầm nhớ kỹ điểm này, lập tức không suy nghĩ thêm nữa chiến kỹ tu luyện sự tình. Đưa tay từ một bên bao khỏa bên trong xuất ra một cái tiểu xảo luyện đan lô. Chính là tại xích hỏa thành dược các bên trong tiêu xài 3.000 điểm cống hiến giá trị mua sắm. Thanh đồng luyện đan lô, thanh đồng luyện đan lô ba chân, hai tai, chừng hai cái nắm đấm lớn. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần tạo hình, nó cùng phí oanh ngân sắc luyện đan lô ngược lại giống nhau đến mấy phần. Bất quá Lộ Thần tự nhiên biết rõ, cả hai căn bản không so được. Phí oanh chính là đan đường tam lão một trong, sử dụng luyện đan lô làm thế nào có thể chênh lệch. Mặc dù thanh đồng luyện đan lô là dược các bên trong rẻ nhất mặt hàng, chẳng những dù sao giá trị 3.000 điểm cống hiến giá trị, ngược lại cũng không có cái gì đại tì vết, chỉ hiện phổ thông thanh đồng lộng lẫy, cùng dược các tinh xảo tủ chứa đồ bên trong những bảo quang đó rực rỡ luyện đan lô tự nhiên là thiên khác biệt. Thức hải chi lực dò xét một phen, bên trong quả nhiên không có ngầm tàng huyền cơ. Ngư hỏa, tới. Lộ Thần hướng động phủ phòng khách riêng hô một tiếng. Đây là mấy cái thiên thời gian hắn mặc dù đều tại tâm vô bàng vụ tu luyện rào sát vực chàng, không chút cùng hỏa linh điêu giao lưu. Chẳng những giữa hai bên quan hệ đúng là trong bất chi bất giác hòa hợp rất nhiều, hỏa linh điêu đối với hắn cảnh giác tựa hồ đã biến mất hầu như không còn. nếu không cho dù có hỏa chi tinh túy cái này dụ hoặc, hỏa linh điêu cũng quả quyết sẽ không vứt bỏ U Nặc. Lớn thời gian lưu tại hắn trong động phủ tiêu dao khoái hoạt. Xì xì xì, một trận tiếng quái khiếu truyền đến. Lập tức chỉ thấy hỏa linh điêu một đôi tiểu yếu điểm ngọc thủ ôm từ hồ lô. Không tình nguyện theo động phủ phòng khách riêng đi ra đến. Hỏa linh điêu linh trí không thấp. Lộ thần một la lên nó. Nó liền biết rõ lộ thần là ta phải từ hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Gặp hỏa linh điêu hướng chính mình đi tới. Lộ thần tâm, đây là gia hỏa coi như hiểu chuyện. Liền duỗi tay nắm lấy bị hỏa linh điêu ôm vào trong ngực tử hồ lô. Chợt chỉ thấy hỏa linh điêu chợt hai chân cách. Phảng phất đã một mực sinh trưởng ở tử hồ lô bên trên. Tử hồ lô đến đâu nó liền đến đâu. Lộ thần lắc đầu bật cười, buông tay. Hỏa linh điêu ngóc đầu lên. Mắt to trừng mắt về phía lộ thần. Hú lên quái dị, tựa hồ muốn nói, không thả. Lộ thần sắc mặt tối sầm, đừng làm rộn, ta muốn luyện đan. Nghe vậy, hỏa linh điêu mắt to quay tròn chuyển động, chợt đối tử hồ lô hít sâu một thanh, một chút liền đem mấy chục giọt hỏa chi tinh túy nuốt vào trong bụng. Về sau nó một bên ôm tử hồ lô, một bên ngang đầu nhếch miệng phun lửa, chỉ gặp theo nó trong miệng phun ra hỏa diễm nóng rực vô cùng. Mà lúc lớn lúc nhỏ, nhìn thấy một màn này, lộ thần mi đầu hơi nhíu lên, mặc dù hỏa linh điêu đã hoàn toàn đối chính mình buông xuống cảnh giác, nhưng nó dù sao cũng là U Nặc linh thú đồng bọn. Chính mình còn không có cùng hỏa linh điêu đạt tới tâm ý tương thông bước. Nơi nào sẽ biết rõ hỏa linh điêu lần này cử động đến tột cùng là ý gì? Hỏa linh điêu một bên phun lửa, một bên mắt to chăm chú nhìn chăm chú về phía lộ thần. Gặp lộ thần đúng là không lý giải nó ý tứ. Nó mắt to đi lên lật một cái, rắn rắn chắc chắc bạch lộ thần liếc một chút. Một lát về sau, hỏa linh điêu tựa hồ nghĩ đến một cái đồng hồ đạt ý nghĩ của mình biện pháp tốt. Trong miệng nó vẫn như cũ phun lửa, chẳng những hỏa diễm lại lên biến hóa, chỉ gặp hỏa diễm không ngừng biến hóa, lăng không hóa thành một cái sinh hoạt linh hoạt, thấy hỏa diễm hình hỏa linh điêu. Đồng thời còn có một cái hỏa diễm luyện đan lô hiện hành, mà hỏa diễm hỏa linh điêu chính hướng hỏa diễm luyện đan lô phun lửa. Tựa hồ đang luyện đan, ngươi muốn giúp ta luyện đan. Lộ thần hơi hơi kinh ngạc, hỏa linh điêu trùng điệp gật đầu, có chút suy nghĩ, lộ thần trong lòng thoải mái, hỏa linh điêu là ta phải thôn phệ tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Sau đó phun lửa trợ chính mình luyện đan, thôn phệ hỏa chi tinh túy tựa hồ đối với hỏa linh điêu chỗ tốt cực lớn. Nếu không hỏa linh điêu sẽ không chủ động yêu cầu giúp chính mình. Mà cửu bảo thối cốt đan việc quan hệ chính mình tu luyện là chính mình một trong những bí mật, hắn tự nhiên không tốt trực tiếp qua đan đường mượn nhờ luyện đan phong hạ hỏa đến luyện đan. Mặc dù trong động phủ không có lửa, chẳng những chính mình có được tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy, mà hỏa chi tinh túy uy lực mạnh hơn hỏa, tự nhiên cũng có thể dùng để luyện đan. Bắt đầu luyện đan, lộ thần thần sắc nhất chính, đã khoảng chừng đều muốn tiêu hao hỏa chi tinh túy, mà hỏa linh điêu chủ động hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Luyện chế cửu bảo thối cốt đan phương pháp hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Lăng không ném đi, thanh đồng luyện đan lô ngay tại hắn chân khí tô đậm dưới nổi lên giữa không trung. Hồng hộc hỏa linh điêu nhếch miệng phun ra một cỗ nóng rực hỏa diễm đánh phía luyện đan lô. Nóng rực hỏa diễm vừa ra, lộ thần thần sắc nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất chính thức động thủ luyện đan. Bởi vì cái gọi là nhìn người gồng gánh không tốn sức, chính mình gồng gánh đè gãy sống lưng. Lúc này chỉ cần sơ ý một chút, chỉ sợ cũng hội lệnh một lò cửu bảo thối cốt đan dược tài luyện hỏng rớt. Mà hắn muốn tu thành ngọc cốt chi thân, nhất định phải giác tỉnh đến con thứ 900 tiểu thao thiết. hết thảy cần gần 1 vạn khỏa cửu bảo thối cốt đan. Thấy nơi tay trên đầu cũng chỉ có 400 phần cửu bảo thối cốt đan. Nếu là có khả năng, hắn tự nhiên là 1 phần dược tài cũng không muốn lãng phí hết. 5 ngón tay chuyển hướng, búng ra không thôi, đầu ngón tay hết lần này tới lần khác nhạt kim sắc chân khí quang hoa lấp lóe tiêu tán mà ra. Thanh đồng luyện đan lô liền giống như bị một cái bàn tay vô hình lăng không kích thích xoay chậm. Chậm, đồng hỏa nhiệt lô về sau, lộ thần vừa ngón tay gảy liên tục, tuyết hoa chi, chân quang tham, thủy vân quả, phong cốt mộc, đủ loại luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài lần lượt vùi đầu vào luyện đan lô bên trong. Lạch cạch một tiếng, luyện đan lô đắp hoàn toàn khép lại. Hỏa ấm mạch nữa 1 điểm, lộ thần nói, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía luyện đan lô. Đồng thời hướng hỏa linh điêu phân phó, nghe vậy, hỏa linh điêu hết sức phối hợp, cái đuôi bãi xuống, hỏa thế đột nhiên mãnh liệt rất nhiều. Hỏa thế quá lớn, hơi 1 điểm nhỏ, lộ thần vừa liền vội vàng nói, hỏa linh điêu than đen móng vuốt gãi gãi đầu. Hỏa ứng thanh suy yếu xuống tới, hỏa ứng lại nhỏ quá mức, hỏa ứng lại lớn 1 điểm, đừng nóng vội, hỏa thiếu một chút xíu đi lên thêm. Lộ thần không ngừng ngôn ngữ điều chỉnh, hỏa linh điêu một bộ nhâm lao nhâm oán bộ dáng, cũng không phải lộ thần nhất định phải đối với nó yêu cầu hà khắc. Thực là không muốn để cho hỏa linh điêu lãng phí hỏa lực. Bằng không hắn chỉ cần để hỏa linh điêu toàn lực phun lửa, chính mình trưởng khống một chút là được. Dù sao hỏa linh điêu thực chỉ phụ trách phun lửa mà tránh thức khống hỏa luyện đan người còn là hắn. Chính mình mà như đổi thành u nặc cùng hỏa linh điêu cùng nhau luyện đan, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. U nặc cùng hỏa linh điêu đã tâm ý tương thông, trong lòng chỉ cần hiện lên một cái suy nghĩ, hỏa linh điêu liền biết rõ như thế nào phối hợp nàng luyện đan mà thay đổi hòa thế. Không biết qua bao lâu, lộ thần âm thầm nhíu mày, cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Đang nóng rực hỏa diễm bên trong xoay tròn không thôi thanh đồng luyện đan lô đột nhiên run rẩy. Trải qua đan đường luyện đan phong một chuyện, tâm biết rõ đây là luyện đan sắp thất bại dấu hiệu. Nếu là không thêm vào khống chế, đây là một lò luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài tất yếu phế bỏ. Hắn vội vàng phân phó hỏa linh điêu cải biến hỏa thế, đồng thời ý đồ ổn định thanh đồng luyện đan lô. Vừa qua một lát, luyện đan lô run rẩy dấu hiệu không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng. Hắn 5 ngón tay búng ra không thôi, nhất chân khí đánh vào đến thanh đồng luyện đan lô bên trên. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, giây lát, luyện đan lô chợt run lên, bên trong bạo phát ra 1 tiếng vang trầm, nguyên bản kín kẽ đắp lên luyện đan lô bên trên nắp lò đều bị chấn động đến đi lên nhô lên. Tựa như là miệng mở ra, phun ra một cỗ khói đen, chợt một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt tại trong động phủ tràn ngập ra. Thấy thế, lộ thần tâm đáng tiếc. Lò thứ nhất cửu bảo thối cốt đan cuối cùng vẫn luyện chế thất bại. Mà u nặc cũng là luyện đan sư, hỏa linh điêu là u nặc linh thú đồng bọn, nó một mực đi theo tại u nặc bên người, tự nhiên biết rõ đây là một lò đan dược đã luyện chế thất bại. Giờ phút này không cần lộ thần nhắc nhở, hỏa linh điêu ngậm miệng lại, thu liễm hỏa diễm, mắt to nhìn về phía lộ thần, tựa hồ còn mang một vòng áy náy. Lộ thần cười nhạt 1 tiếng, khoát tay, mặc kệ ngươi sự tình, đây là ta lần thứ nhất luyện đan, thất bại chính là trong dự liệu sự tình. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Dù sao lúc trước luyện chế cửu bảo thối thể dịch là duy nhất một lần thành công. Không qua hắn cũng biết, luyện chế cửu bảo thối thể dịch cùng luyện chế cửu bảo thối cốt đan độ khó khăn không thể so sánh. Nổi, hỏa linh điêu buông lỏng một hơi, nó thật lo lắng lộ thần sẽ đem nguyên nhân trách tội đến nó trên thân. gặp Lộ Thần một chút cũng không có muốn trách cứ nó ý tứ. Hỏa Linh Điêu đối Lộ Thần hảo cảm nhất thời lại nhiều một điểm. Lộ Thần nhíu mày suy ngẫm. Hỏa Linh Điêu lẳng lặng chờ ở một bên. Ước chừng qua nửa cái canh giờ, Lộ Thần không rõ chi tiết đem vừa mới luyện chế cửu bảo thối cốt đan quá trình hồi tưởng một lần. Trong lòng ẩn ẩn minh bạch lần này luyện đan nguyên nhân thất bại. Hắn luyện đan thủ pháp tự nhiên không có sai. Lần này luyện đan thất bại, thực là hắn thủ pháp lạnh nhạt. Rất nhiều mặt hỏa thế khống chế đều không có kịp thời đúng chỗ. Đơn thuần khống hỏa cùng khống hỏa luyện đan dù sao có chút khác nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.